Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322. Dì liếc nhìn thấy tình cảnh này, dừng lại bước chân, hắn cau mày không hiểu chuyện gì thế này. Này Trần Tiểu Long tinh luyện cùng dung hợp dược dịch chậm rãi như vậy. Tại sao cuối cùng thành đan nhanh như vậy? Đây căn bản không bình thường a. Không chỉ gì xa không hiểu, chính là bình ủy chỗ ngồi vài tên đan sư cũng không hiểu. Tại sao Ninh Dương lần này luyện đan như thế quái gì? Mặc kệ người khác làm sao nghi hoặc, chín mới bên trong chiếc đỉnh lớn dược dịch đã được Ninh Dương không ngừng chế tạo gấp gáp thành. Hình, không cần thiết chốc lát, Ninh Dương đánh ra mấy cái thủ quyết, vung tay lên, hai viên thượng hạng. Bốn viên trung đẳng phá thần đan đã bị Ninh Dương mang ra. Có điều gì xa nhưng nhìn ra Ninh Dương thực lực, quang từ đan dược phẩm chất trên cũng có thể thấy được. Này Trần Tiểu Long không bằng chính mình. Trận ở ngoài khán giả nhìn thấy hai tên đan vương đồng thời xông tới tầng thứ 8. Nhất thời vừa nóng cắt lên. Này Trần Tiểu Long quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Không nghĩ tới so với đến cuối cùng, Trần Tiểu Long cũng hiển lộ ra thất cấp đan vương thực lực. Đương nhiên lệnh một ít đại thế lực cao hứng nhất vẫn là hai người này cũng có thể luyện chế phá. Thần đan, một viên phá thần đan là có thể tạo nên một tích thần cảnh cường giả a. Mấu chốt là liên bang Tào chủ tịch cũng đã có nói. Thi đấu hoàn hậu nhưng là phải xin mời 100 người đứng đầu đan sư vì bọn họ miễn phí luyện đan. Loại này phúc lợi quả thực là bất ngờ bên trong bất ngờ. Đương nhiên phá thần đan dược thảo cực kỳ quý giá. Người bình thường rất khó đoạt tới tay. Có điều coi như vậy. Miễn phí hai vị thất cấp đan vương luyện đan. Đây tuyệt đối là kinh thiên niềm vui. Tử Vân Điện Thạch Huyên sắc mặt. Nhưng có chút cay đắng lên. Trước trưởng lão nói chờ cái kia Trần Tiểu Long sau cuộc tranh tài. Làm cho nàng mang theo Tô Tử Hinh chờ mấy cái khuôn mặt đẹp đệ tử đi gặp Trần Tiểu Long. Nhưng là bây giờ nhân gia đã là tôn quý thất cấp đan vương. Bản thân nàng chỉ là một bát tinh thế lực phổ thông tố hồn cảnh tu luyện già. Có cơ hội hay không nhìn thấy nhân gia đều là hai việc khác nhau. Lúc này Huyền Hóa Tông vài tên trưởng lão sắc mặt lại âm trầm lên. Đương nhiên còn có vị kia Bắc Vân Tông tìm tới cửa liên thủ vệ thiền. Huyền Hóa Tông các vị trưởng lão ở biết Ninh Dương chính là sát hại Từ Nguyên Hạo người sau. Đã đem Ninh Dương trở thành kẻ chắc chắn phải chết. Dám giết Huyền Hóa Tông chân truyền đệ tử. Tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Ninh Dương chẳng những là cái đan sư, hơn nữa còn là một vị thất cấp đan vương. Một đứa cấp đan vương uy lực căn bản không dưới với một bát tinh thế lực. Huống chi đây là Thục Thành, có vô số cao thủ sẽ miễn phí bảo vệ hắn. Vệ thiền cùng Huyền Hóa Tông các trưởng lão có thể tưởng tượng thu được đến. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Tuyệt đối rất khó đối với Ninh Dương động thủ, coi như hắn là bát cấp đan vương, ta Bắc Vân Tông ở cũng nhất định phải chém giết hắn. Vệ thiền lạnh lẽo nói, đối với Ninh Dương giết Tần Tĩnh Quỳnh, vệ thiền không có bất kỳ từ bỏ giết Ninh Dương ý nghĩ. Nàng nhất định phải vì chính mình âu yếm đổ nhi báo thù. Huyền Hóa Tông một tên trưởng lão gật gật đầu. Nếu như ta Huyền Hóa Tông Từ Nguyên Hạo đúng là cái này Trần Tiểu Long giết chết. Ta Huyền Hóa Tông nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Mặc kệ hắn là bất kỳ đan vương. Có điều trước đó, ta nhất định phải đem việc này đăng báo cho Tông chủ biết được. Bọn họ đương nhiên không biết. Tin tức này đã sớm bị Vu Mã Nghiên Thượng truyền đi tới. Nhìn thấy Ninh Dương cùng dì Sa đồng thời xông tới tầng thứ 8 thời điểm. Bình ủy chúng cũng ngồi không yên. Vài tên bình ủy vào lúc này đã ở khe khẽ bàn luận. Đối với bọn họ tới nói, tựa hồ đã nhìn thấu cuối cùng thắng bại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Di Sa nên đạt được ván này so tài đệ nhất. Tính như vậy, hắn tổng điểm cũng đem vượt qua Ninh Dương. Đạt được lần này luyện đan cuộc tranh tài người thứ nhất. Phong Hành nói ra ý nghĩ của chính mình. Vẫn khiếp sợ với Ninh Dương thủ đoạn, Phó Kiệt cũng gật gật đầu nói. Không sai, Ninh Dương đang luyện chế phá thần đan thời điểm rất là vất vả. Hơn nữa chế thuốc phẩm chất hiển nhiên không làm sao xa. Thực lực đã phân ra đến rồi. Bát cấp đan vương quý giá bọn họ cũng đều biết. Bọn họ cũng không nghĩ tới Ninh Dương cùng Dì Sa có thể luyện chế ra cấp 8 đan dược đến. Bây giờ kết quả học tập đã căn bản là thành tích cuối cùng. Dì Sa vẫn xa xa dẫn trước. Hơn nữa ở tầng thứ 7 luyện chế đan dược phẩm chất lại so với Ninh Dương được. Hiển nhiên là Dì Sa càng hơn một bậc. Phong Hành cùng Phó Kiệt vừa nói. Chính là Tào Thiệu cùng Mao Dịch đều gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Chỉ có không hiểu luyện đan quan Dịch Đức. Nhưng nghiêm nghị cảm thán nói rằng. Vậy cũng chưa chắc. Tiểu tử này gian xảo cực kỳ. Không tới cuối cùng. Không ai biết kết cục là thế nào dạng. Không tin. Chúng ta tiếp theo xem. Quan Dịch Đức nói hoàn toàn là lời tâm huyết. Bởi vì bàn về tư lịch hắn tuyệt đối là già nhất một. Nhớ năm đó, vô số thiên kiêu tranh đấu. Hắn Quan Dịch Đức chỉ là một vô danh tiểu tốt. Nhưng vô số năm qua đi, cùng hắn cùng thế hệ những kia thiên kiêu chết chết. Tàn tàn, số may điểm cũng bất quá trở thành một số tông môn trưởng lão. Chỉ có hắn Quan Dịch Đức gắng gượng vượt qua. Hơn nữa trở thành càn võ tinh. Nhất được người tôn kính đỉnh cấp trận pháp đại sư. Dì Sa tiến vào tầng thứ 8. Trong lòng hắn chìm xuống. Bởi vì này tầng thứ 8 áp lực đột nhiên tăng lớn. Hoàn toàn không phải tầng thứ 7 có thể so với. Dì Sa chỉ có một nghĩ. Mau chóng luyện chế ra đan dược. Bằng không hắn không chịu nổi loại áp lực này bao lâu. Tuy rằng Ninh Dương cảnh giới càng thấp hơn. Thế nhưng Ninh Dương đích thực khí chất phác như biển, hơn nữa có tiên nhân hình thức chống đối, phần này áp lực đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Từ nơi này cũng có thể thấy được, nếu như so đấu chiến đấu thực lực, Dì Sa hiển nhiên không bằng Ninh Dương. Ninh Dương ở tầng thứ 8 tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện nơi này lại không có nói cung đan dược lựa chọn danh sách. Chỉ có một đạo thông tin, thông điệp biểu hiện ở trận pháp trên màn hình, tầng thứ 8 trở lên luyện chế đan dược từ người dự thi tự do. Cần thuốc gì tài trực tiếp viết ở trận pháp bình trên. Nếu như luyện chế đan dược cấp bậc thấp hơn cấp 8, thì lại soạt ra ngoài tháp. Ninh Dương nhìn một lần liền hiểu được, cấp 8 trở lên đan vương đã không có nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc hạn chế. Có thể tự do luyện đan, cũng có thể để người dự thi phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Có điều Ninh Dương biết cấp 8 đan dược luyện chế hắn hầu như nhất định sẽ thất bại. Dù sao hắn liền cấp 7 đan dược chỉ luyện chế quá một lần. Hơn nữa luyện chế đến còn không như thế nào. Hiện tại đừng nói luyện chế cấp 8 đan dược, luyện đan bằng không phải vận may, mà là thực lực. Hắn luyện đan thực lực hầu như đã đến phần cuối. Ninh Dương vẫn không có nghĩ kỹ chính mình muốn luyện chế đan dược gì. Hắn cũng cảm giác được gì xa thần thức quét tới. Hiển nhiên, đối phương cũng không có bao nhiêu sức lực. Dì liếc nhìn thấy Ninh Dương không có lựa chọn dược tài. Bỗng nhiên cười lạnh, không chút do dự ở trận pháp bình trên có khắc viết hơn 10 loại dược liệu. Hắn đã sớm rõ ràng Ninh Dương giống như hắn, tuyệt đối luyện chế không ra cấp 8 đan dược. Tuy rằng hắn luyện chế không ra cấp 8 đan dược, nhưng hắn dù sao cũng là một đứa cấp tột cùng đan vương. Nói là chính xác bát cấp đan vương cũng không quá đáng. Nếu ai cũng luyện chế không ra đan dược, hắn liền lựa chọn một dường như khó lấy luyện chế cấp 8 đan phương. Chỉ cần mình đan dược so với kia Trần Tiểu Long muốn khó, hơn nữa dược dịch tinh luyện cùng quá trình luyện đan so với Trần Tiểu Long càng thêm hoàn mỹ. vậy hắn điểm là có thể vượt xa quá cái kia Trần Tiểu Long. Lại nói, lấy ra toàn bộ thực lực hắn, cũng không nhất định không có cơ hội luyện chế ra cấp 8 đan dược. Một khi hắn luyện chế thành công ra bát cấp đan vương, dù cho chỉ là một viên hạ đẳng cấp 8 đan dược, hắn cũng là thắng chắc. Ninh Dương thấy gì xa tự tin bắt đầu lựa chọn dược tài. Cau mày, thầm nói cái tên này lẽ nào thật sự chính là một tên bát cấp đan vương? Thật tồn tại loại này nghịch thiên thiên tài. Nếu như là như vậy, hắn liền nguy hiểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,